cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 1516, hỏng kế hoạch 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông Viên tự mình nói chuyện sao? Vậy ông Viên có trách bọn họ hay không? Dù sao trước đó bọn họ đã từ bỏ, ngay cả thử cũng không thử qua. Tiểu Lý không nhịn được toát mồ hôi trên trán. Cậu không cần lo lắng, cứ nghiêm túc xem hợp đồng, nếu hợp đồng không có vấn đề gì thì hôm nay chúng ta ký luôn, thời gian của thành chủ quỷ vực Chi Thành rất quý giá, đừng làm chậm trễ thời gian của bọn họ. Ông Viên nhìn ra được Tiểu Lý lo lắng, nhưng ông Viên biết chuyện này không thể trách bọn họ. Dù sao nếu hôm nay quỷ vực Chi Thành không chủ động tìm tới ông ta cũng không tin sẽ có chuyện tốt như vậy. Vâng, vâng, Tiểu Lý lại gật đầu, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc xem hợp đồng. Lúc này ba người nhân vật lớn trong thư phòng đang chờ anh ta, Tiểu Lý cảm thấy mình không thở nổi. Tiểu Lý hận không thể đọc hợp đồng với tốc độ nhanh như gió. Không cần vội, cậu cứ từ từ xem, nếu có vấn đề gì, có đề nghị gì cũng có thể nói ra, chúng ta lại từ từ thương lượng. Quản gia Trọng nhìn thấy dáng vẻ Tiểu Lý vội vàng đọc hợp đồng thì không nhịn được thân thiết nhắc nhở một câu. Hà, à, vâng, Tiểu Lý vốn hận không thể đọc nhanh như gió nhanh, anh ta nghe quản gia nói thì có chút sững sờ, quản gia này thật là dễ gần. Người ngoài nói quỷ vực Chi Thành khủng bố như vậy, không nghĩ tới quản gia quỷ vực Chi Thành lại thân thiết dễ gần như thế. Vâng, cảm ơn quản gia. Tiểu Lý thở phào nhẹ nhõm, quản gia quỷ vực Chi Thành đã nói như vậy, anh ta cũng không cần vội vàng, có thể xem chậm một chút. Dù sao xem quá nhanh thì có thể bỏ sót vấn đề, lỡ đến lúc đó phát hiện hợp đồng có vấn đề, anh ta không gánh nổi trách nhiệm này. Lúc này trong lòng Tiểu Lý rất biết ơn quản gia Trọng. Quản gia Trọng gật đầu, hài lòng cười cười. Tên nhóc này không tệ, là người lanh lợi thông minh. Quản gia Trọng nhìn đồng hồ, đúng 4 giờ rưỡi, nếu đọc hợp đồng một lần nữa thì cũng phải mất nửa tiếng, sau đó lại trao đổi một chút cũng mất thêm nửa tiếng. Nếu tính như vậy thì cũng gần đến 6 giờ, có lẽ bữa tiệc đã bắt đầu rồi, đến lúc đó ông Viên không thể đuổi bọn họ đi. Quản gia Trọng càng nghĩ càng hài lòng, xem ra chuyện hôm nay vô cùng thuận lợi. Tiểu Lý không vội vàng nữa, càng xem nghiêm túc hơn lúc trước, tốc độ cũng chậm lại. Trương Minh Hoàng vẫn không có bất cứ phản ứng gì, quản gia Trọng không sốt ruột, ông Viên cũng không nói gì nữa. Mặc dù Tiểu Lý xem rất nghiêm túc, nhưng dù sao anh ta chuyên phụ trách chuyện này nên đã luyện được tốc độ đọc hợp đồng, cho nên không cần đến 20 phút đã xem xong, hơn nữa những gì cần chú ý thì anh ta đã ghi nhớ. Tiểu Lý xem hợp đồng xong thì càng khiếp sợ hơn khi ông Viên xem hợp đồng xong, sau khi Tiểu Lý đọc xong thì ngây người, khó có thể tin được. Lúc trước bọn họ cảm thấy chuyện này hoàn toàn không thể thực hiện được nên đã từ bỏ, hiện tại người quỷ vực Chi Thành người chủ động tới tìm bọn họ nói chuyện sao? Hơn nữa điều kiện còn tốt như vậy, hơn nữa còn là thành chủ quỷ vực Chi Thành tự mình tới nhà. Tôi đã xem hợp đồng xong rồi, Tiểu Lý thầm nuốt nước miếng một cái, tay cầm hợp đồng siết chặt theo bản năng, dường như sợ người khác cướp hợp đồng khỏi tay anh ta. Xem xong rồi, khóe môi quản gia Trọng mấp máy, vừa rồi anh ta còn thấy tên nhóc này lanh lợi. Đúng vậy, tôi đã xem xong rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lý gật đầu theo bản năng nhìn ông Viên một cái, rõ ràng không dám tin nội dung trên hợp đồng, muốn được ông Viên xác định có thật hay không. Có vấn đề gì không? Có vấn đề gì thì có thể nói ra, chúng ta lại từ từ bàn bạc một chút. Nếu người ta đã xem xong hợp đồng, quản gia Trọng cũng không có cách gì khác, hiện tại cũng chỉ có thể nói một số chi tiết để kéo dài thêm thời gian. Không, không có vấn đề gì, hợp đồng hoàn toàn không có vấn đề gì. Tiểu Lý nhìn thấy ông Viên không nói gì thì cũng hiểu ông Viên vô cùng vừa lòng, nói thật hợp đồng này làm cho anh ta hài lòng đến không thể hài lòng hơn, thật sự hoàn toàn không có vấn đề gì. Bình thường Tiểu Lý chuyên phụ trách chuyện hợp đồng, Tiểu Lý luôn cố lấy thêm một chút lợi ích, tốn hết nước miếng, đôi khi nói chuyện suốt 3 ngày 3 đêm cũng chỉ vì muốn lấy thêm một chút lợi ích. Nhưng lần này Tiểu Lý không nói gì, anh ta không muốn nói gì cả với hợp đồng này, nếu anh ta muốn lấy thêm một chút lợi ích từ người ta thì đúng là không có lương tâm. Quản gia Trọng nghe thấy Tiểu Lý nói thì ngẩn người, khóe môi mím chặt, sao lại không có vấn đề gì chứ? Ông ta còn đang chờ tiếp tục bàn bạc đó. Bình thường quản gia Trọng không phụ trách chuyện như vậy, đây là lần đầu tiên quản gia Trọng viết hợp đồng này, từ trước đến nay quỷ vực Chi Thành luôn dầu nứt đố đổ vách, những năm qua quản gia Trọng ở bên cạnh Trương Minh Hoàng, trải qua nhiều sóng to gió lớn, cho nên những lợi ích này không đặt vào mắt. Quản gia Trọng lại nghĩ hôm nay bọn họ đến nhờ vả ông Viên, cho nên lúc quản gia Trọng viết hợp đồng thì luôn nghĩ đến lợi ích của đối phương. Dưới tình huống như vậy thì sao hợp đồng còn có vấn đề gì chứ? Tiểu Lý nhìn thấy quản gia Trọng im lặng không nói lời nào, dường như có vẻ không vui lắm, trong lòng Tiểu Lý lột bột một cái. Hay là ông đọc lại hợp đồng xem có chỗ nào không thích hợp chúng ta lại bàn bạc. Trong lòng Tiểu Lý biết rõ hợp đồng này rất có lợi cho bọn họ, vậy chắc chắn Quỷ Vực Chi Thành phải chịu thiệt thòi, hoặc là quản gia Quỷ Vực Chi Thành muốn đổi ý, mặc dù Tiểu Lý nói như vậy, nhưng tay cầm hợp đồng vẫn không buông lòng, sợ Quỷ Vực Chi Thành thật sự muốn đổi ý. Quản gia Trọng nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Tiểu Lý, làm sao ông ta không biết suy nghĩ của bọn họ chứ, quản gia Trọng cũng ý thức được mình phạm vào sai lầm. Ông ta này viết hợp đồng này làm cho đối phương quá hài lòng, vì vậy đối phương chắc chắn không có ý kiến gì, vậy thì rất dễ thành công. Lúc trước ông ta nên viết thêm mấy vấn đề, sau đó lại bàn bạc với nhau. Nhưng hiện tại ông ta nghĩ những điều này thì cũng vô dụng. Quản gia Trọng không thể cố ý đưa ra mấy vấn đề, cho dù quản gia Trọng muốn kéo dài thời gian thì cũng sẽ không làm chuyện như thế. Vậy không phải là muốn ăn đòn sao? Sau đó thành chủ nhà ông ta còn muốn ở lại Viên phủ, còn muốn gặp mặt cô cả nhà họ Đường đó, nếu ông ta phá hư mọi chuyện, làm ầm ĩ lên thì làm sao thành chủ còn có thể ở lại được chứ? Cho nên quản gia Trọng cũng không thể làm khó người ta trong chuyện hợp đồng được. Chúng tôi đã soạn hợp đồng, các người thấy không có vấn đề thì không có vấn đề gì. Quản gia Trọng thở dài trong lòng, vốn còn muốn bàn bạc một chút kéo dài thêm thời gian, hiện tại xem ra lại thất bại. Trước đó quản gia Trọng vốn nghĩ chưa ký xong hợp đồng cũng gần đến 6 giờ, nhưng hiện tại còn chưa tới 5 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, làm gì suốt một tiếng nữa đây? Chẳng lẽ thật sự cứ ngồi một tiếng như vậy? Đương nhiên quản gia Trọng biết nếu thành chủ cứ ngồi ở đây thì ông Viên chắc chắn không thể đuổi người đi, nhưng quản gia Trọng nghĩ đến tình huống đó thì cảm thấy xấu hổ. Không có vấn đề gì, bên chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì, vậy hiện tại sẽ ký hợp đồng sao? Tiểu Lý từng bàn chuyện hợp tác nhiều lần rồi, nhưng lần này làm cho anh ta hài lòng nhất. Ừ, được, dưới tình huống này, quản gia Trọng cũng không tiện phản đối, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Tiểu Lý thở dài một hơi, không ngờ người của Quỷ Vực Chi Thành nói chuyện hợp tác dễ dàng như vậy, nếu bọn họ biết sớm thì đã đi tìm Quỷ Vực Chi Thành nói chuyện rồi. Tôi đã mang đầy đủ đồ đạc, bên hai người có chuẩn bị không? Trước đó Tiểu Lý nhận được điện thoại của ông Viên Điện, ông Viên có nhắc nhở anh ta mang theo những thứ cần thiết. Tiểu Lý vốn có chút khó hiểu, nhưng Tiểu Lý luôn làm việc chu đáo cho nên anh ta mang hết những thứ cần mang và không cần mang theo, tránh chậm trễ chuyện của ông Viên. Tôi có mang theo con dấu, để thành chủ ký tên là được. Quản gia Trọng ngước mắt nhìn Tiểu Lý, tên nhóc này đúng là lanh lợi, nhưng sự lanh lợi này làm cho quản gia Trọng không hài lòng lắm. Nhưng chuyện đã như thế cũng chỉ có thể như vậy. Tiểu Lý nhìn thấy quản gia Trọng lấy ra con dấu, dường như lúc này mới tin là thật, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó đưa hợp đồng giao cho quản gia Trọng. Quản gia Trọng đặt hợp đồng đến trước mặt Trương Minh Hoàng. Thành chủ cần ngài ký tên, hiện tại quản gia Trọng cũng chỉ muốn giúp thành chủ nhà mình có cảm giác tồn tại, vậy thì sau đó thành chủ muốn ở lại cũng tiện hơn. Trương Minh Hoàng không nói gì, cầm bút trong tay quản gia Trọng, sau đó ký tên mình lên, cách Trương.